Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1594. Chương 1594. Trở tay không kịp. Xà Độc Phong cùng Cuồng Sư hai người phát hiện Lạc Tử Lam đến, trong lòng đã hạ quyết định. Hai nhân tộc kia thực tế là để bọn hắn cảm thấy vô cùng chướng mắt, ngạnh sinh sinh chiếm cứ hai người bọn họ danh ngạch. Dù sao đều đã động thủ, một cái Bạch Vũ Triết là đánh, lại thêm một cái Lạc Tử Lam cũng là đánh, coi như ra ngoài sẽ bị điện chủ trách phạt, cũng tuyệt đối sẽ không đô lô Tử Lam một cái. Hai người bọn họ kỳ thật nhìn ra được, Ngưu Ma Thánh Giả đối với Bạch Vũ Triết có thể tiến vào bản nguyên chi địa nhưng thật ra là không có ý kiến gì. Nhưng là cái này Lạc Tử Lam, vậy liền thật quá làm cho người lửa giận ngút trời. Vậy nhưng thật là ngạnh sinh sinh từ Bằng Phi Linh trong tay cướp đi. Mà Bạch Vũ Triết lại là yên tâm nhiều. Lạc Tử Lam sức chiến đấu cụ thể mạnh bao nhiêu hắn biết rõ. Mấy năm trước vừa đụng phải thời điểm, nàng liền đã có thể chiến thắng đồng dạng thánh khung cảnh ngũ trọng thiên. Bây giờ thời gian mấy năm đi qua, mặc dù cảnh giới không có cái gì đột phá, nhưng thực lực lại càng thêm tinh xảo, mạnh mẽ hơn không ít. Một chọi một, bây giờ tại bản nguyên chi địa bên trong 8 người, Lạc Tử Lam không hề nghi ngờ thứ nhất. Dù là tuổi của nàng kỳ thật cũng so ngũ đại bộ tộc còn nhỏ một số, nhưng nàng thiên phú, còn có sư phụ của nàng đều muốn mạnh hơn thánh điện. Song phương đều mang tâm tư. Cuồng Sư cùng Xà Độc Phong công kích không có đình chỉ. Dù sao là muốn đánh, bọn hắn tự nhiên sẽ không có thể đợi đến Lạc Tử Lam đến. Hô, Cuồng Sư trong tay cự phủ còn không có đánh xuống, liền cảm nhận được không trung truyền đến vô cùng kinh khủng tiếng rít. Không khí nháy mắt trở nên vô cùng nóng rực, còn có càng khủng bố hơn lực lượng tại cấp tốc công hướng phía sau lưng của hắn. Cuồng Sư chưa kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng dừng muốn bổ về phía Bạch Vũ Triết diều, đột nhiên xoay người lại một cái, đem cự phủ nằm ngang ở trước người của mình. Oanh, một vòng xích hồng sắc liệt nhật từ không trung nghiêng xuống oanh kích mà đến. Nháy mắt sau đó, vô cùng kinh khủng vang vọng truyền đến, hỏa diễm ngập trời, Cuồng Sư lập tức bị chấn động đến nện xuống đất. Trên thân không ít địa phương đều bị bỏng, kia một vòng liệt nhật nhanh chóng xoay tròn, nháy mắt lại lần nữa hình thành công kích, đối trên đất Cuồng Sư oanh kích mà đi. Một bên khác, Xà Độc Phong không có Cuồng Sư tương trợ, mặc dù liền thực lực xác thực còn mạnh hơn Bạch Vũ Triết không ít, nhưng Bạch Vũ Triết nhưng cũng tạm thời có thể chịu đựng được. Nữ nhân này rất mạnh. Cuồng Sư trong lúc tình thế cấp bách chỉ tới kịp hô một câu. Thân thể cũng còn không có, kia một vòng liệt nhật liền đã đến. Hắn chỉ có thể là dùng loại này tư thế huy động trong tay cự phủ để ngăn cản. Loại này tư thế phát lực phương diện tự nhiên yếu nhược, nhưng là cũng không có những biện pháp khác. Oanh, lại là một trận kinh khủng oanh minh. Cuồng Sư dưới thân xuất hiện một cái hố to, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, một đầu sư lông bị hủy đi hơn phân nửa. Mau tới đây giúp ta, trước thu thập cái này. Cuồng Sư mặc dù cuồng, có thể đến mức độ này, cũng là nhịn không được kêu cứu, cũng là không phải Lạc Tử Lam thật mạnh hơn hắn nhiều như vậy. Chỉ bất quá ngay từ đầu hắn liền có chút trở tay không kịp, nháy mắt liền bị áp chế. Căn bản đằng không xuất thủ đến tổ chức hữu hiệu phòng ngự, chớ nói chi là công kích. Xà Độc Phong cũng không do dự, lập tức liền bỏ xuống Bạch Vũ Triết, phóng tới y nguyên còn tại không trung Lạc Tử Lam. Nếu như Cuồng Sư bị giải quyết, vậy hắn liền càng thêm không phải là đối thủ, cho nên nhất định phải cứu. Bạch Vũ Triết trên mặt nở một nụ cười. Dù sao hắn cùng Lạc Tử Lam tổ hợp, ngược hai người này kia là thỏa thỏa. Nhìn xem Xà Độc Phong hướng chính mình bay tới, trong tay trường mâu hóa thành điểm điểm hàn tinh,